Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bộ phim tuyên truyền liên tiếp khiến tên tuổi của Sở Ngôn lập tức đẩy lên tột đỉnh. Hắc ám tập kích 2 tự nhiên không cần nhiều lời, ngoại trừ đội hình hùng mạnh được kéo dài từ phần 1 còn đặc biệt mời thêm những diễn viên có mặt mũi khác tham dự, địa vị thấp nhất cũng là nghệ sĩ tuyến đầu có độ hot cực cao, thậm chí còn có 2 vị nghệ sĩ tuyến đầu tiêu biểu kỳ cựu gia nhập liên minh. Mà phía bên Ti Tiện tuy rằng bộ tiểu thuyết này cũng không có danh tiếng quá lớn, thế nhưng đội hình chế tác lại mạnh mẽ đến vô tiền khoáng hậu. Jock Felton chính là đạo diễn trẻ nhất đoạt giải Oscar, nữ chính Aurora Duham cũng đã từng cầm tượng vàng nữ chính xuất sắc nhất. Bộ phim này do MacGregor, một trong 4 công ty giải trí lớn nhất của Mỹ đầu tư, mỗi nhân viên đoàn phim đều là nhân vật nổi danh trên toàn tinh hệ từ Noon Hanai được không ít giải thưởng, mà nam chính Sở Ngôn càng là ảnh đế năm nay của Kim Thịnh. Một bộ phim như vậy gần như đã định trước sẽ chiếm trọng lượng không tầm thường trên phương diện bình thường. Hơn nữa có Sở Ngôn tham dự, tất cả các fan đều không lo lắng vấn đề doanh thu, bọn họ chỉ chú ý xem bộ phim này có thể thu được những đề cử gì, thậm chí là thu được giải thưởng gì. Trong chớp mắt rất nhiều fan và mọt phim đều chạy lên thiên võng thảo luận nhiệt liệt, loại sức nóng này không chỉ giới hạn tại Hoa Quốc mà còn tràn ra khắp tinh thể, ở bất cứ nơi nào cũng thấy người ta đang thảo luận. Nước Mỹ, Washington tinh. Oh God, Sở cư nhiên hợp tác diễn xuất cùng Aurora. Thực sự vô cùng đáng giá chờ mong. Anh Quốc, London tinh. Tôi cực kỳ thích phim của Felton, mỗi một bộ phim để khiến người ta vô cùng cảm khái. Tôi cũng đặc biệt thích phim của Sở Ngôn, cậu ấy hầu như chính là Little Prince. Hoàng tử bé, trong lòng tôi, Ti Tiện hãy nhanh công chiếu đi nào. Nhanh một chút lại nhanh thêm chút nữa. Pháp Paris tinh, Ti Tiện, tôi đã từng đọc quyển tiểu thuyết này, nội dung của nó đặc biệt phức tạp, sau khi đọc xong tôi cũng không nói rõ được cảm giác rốt cục là như thế nào, vậy mà lại có người phục chế bộ tiểu thuyết ấy. Không biết lại phục chế thành bộ dáng gì, cực kỳ đáng để chờ mong. Ngay trước khi đợt tuyên truyền đầu tiên khởi động, tiểu thuyết Ti Tiện nghênh đón đợt sóng tiêu thụ cực lớn. Rất nhiều mọt phim đều muốn có thể nhân lúc bộ phim chưa công chiếu nhìn xem đây rốt cục là một bộ tiểu thuyết như thế nào, lại có thể khiến MacGregor đầu tư đội hình lớn mạnh như vậy để chế tác, thậm chí được xem như bộ phim đinh dùng để trùng kích những giải thưởng lớn. Tác giả của Ti Tiện là một quý bà đã qua 60, bà cũng không ngờ được bộ phim còn chưa được công chiếu thì tiểu thuyết đã dấy lên một làn sóng tiêu thụ mạnh mẽ đến như vậy. Hoa Quốc, Mỹ, Pháp, Đức. Trên toàn bộ các tinh cầu lớn trên thế giới, bất luận là tiệm sách online hay ngoài thực tế, lượng tiêu thụ của Ti Tiện đều là thẳng tắp bay lên. Chỉ trong vòng 3 ngày đã trở thành quyển sách có lượng tiêu thụ cao nhất tại các cửa hàng thực thể, qua 10 ngày sau thậm chí bá chiếm ngôi quán quân của các hiệu sách online. Chấm, ở thời đại này, hiệu sách online đã thành căn cứ chọn mua của đại đa số người yêu thích văn học, mỗi một quyển sách trên mạng đều làm thành hình thức vô cùng chân thật, chỉ cần khách hàng đăng nhập vào liền giống như thật sự đi đến một cửa hàng sách kiểu cổ, có thể tùy ý lật xem từng quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đã qua nghìn năm, cho dù sự nghiệp điện ảnh và truyền hình có bao nhiêu phát đạt, tác phẩm văn tự cũng chưa hề rời khỏi tâm mắt của mọi người. Văn tự có một loại lực lượng thần kỳ, nó có thể cổ vũ nhân tâm, kích động linh hồn, văn tự duyên dáng là kết tinh trí tuệ của nhân loại, cho dù không thể chiếm cứ sinh hoạt của tuyệt đại đa số mọi người như quá khứ đã từng, thế nhưng nó chưa bao giờ đánh mất vị thế của mình. Mà Ti Tiện lại chính là một bộ tác phẩm văn học tương đương nặng nề phức tạp. Sau khi đọc qua Ti Tiện, các fan hâm mộ và mọt phim chia thành 2 giới tuyến. Một bên có rất nhiều người cho rằng bộ tiểu thuyết này quá mức hắc ám, bất luận là nam chính hay những quý tộc kia đều đang sinh hoạt trong một thế giới người lừa ta gạt. Bề ngoài bọn họ biểu hiện ra ngăn nắp xinh đẹp thế nhưng nội tâm lại hết sức Ti Tiện, một quyển tiểu thuyết như vậy khiến cho người đọc cảm nhận được cùng khó chịu, thảo nào lượng tiêu thụ trước giờ đều không khả quan. Thế nhưng ở một phía khác có rất nhiều người cho rằng đây có thể là vai diễn xuất sắc nhất trong những vai diễn của Sở Ngôn đến thời điểm hiện tại. Hòa Tư Nhã, người cũng như tên, bề ngoài vô cùng cao quý, mỗi hành động cử chỉ đều mang theo phong phạm lịch thiệp tuyệt đối, thế nhưng hắn cũng không phải một kẻ cao cao tại thượng hơn người đến thế nào. Bất quá so với những quý tộc kia, hắn lại giống như chân thực hơn rất nhiều. Một nhân vật có tính đặc thù và nội tâm phức tạp như vậy, Sở Ngôn chỉ cần sắm vai tốt tuyệt đối sẽ là một vai diễn xuất sắc tuyệt đối không kém hơn Lê Việt của Nghe Tiếng Gió Thổi, nhân vật đã giúp Sở Ngôn giành cúp ảnh đế của Kim Thịnh. Người thuộc hai phe tranh luận không ngớt, ai cũng không chịu cúi đầu trước mặt đối thủ, thậm chí còn thường xuyên khởi xướng những trận đấu võ mồm kịch liệt trên mạng. Sự thảo luận nhiệt liệt này cũng giúp Ti Tiện thu được không ít độ quan tâm, lại mượn thêm danh tiếng cực cao của Hắc Ám Tập Kích 2 đang đồng thời tuyên truyền, Ti Tiện có thể nói là nổi tiếng sau một đêm. Dưới tình huống như vậy, Ti Tiện rốt cục công bố ảnh nhân vật. nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ cao nhã kia, rốt cục tất cả thanh âm phản đối đều triệt để kết thúc. Cho dù có phủ nhận như thế nào đi nữa, trong 100 người luôn có 99 người theo chủ nghĩa bề ngoài. Hình tượng của Hoa Tư Nhã quả thực quá có sức chinh phục, đây không chỉ là vấn đề diện mạo, bởi vì diện mạo của Sở Ngôn trước sau cũng không có biến hóa gì quá lớn, cho dù là tham gia thi tiện thì nhân viên trang điểm cũng chỉ điều chỉnh một chút đường nét tô điểm, tổng thế vẫn chính là Sở Ngôn. Cái chân chính khiến Hoa Tư Nhã trở nên xuất chúng chính là khí chất lắng đọng vô hình. Trong ảnh hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất, đôi mắt khẽ rũ xuống, khóe môi vẽ ra nụ cười như không, trên gương mặt tinh xảo tuyệt luân liền nhiều thêm một tia khí thức sinh động. Ánh dương quang vàng rực từ bên cạnh hắn chiếu qua phủ lên gò má một tầng bóng đen nhàn nhạt, hắn nghiêng người đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, bầu không khí yên lặng êm dịu cứ thế tùy ý tản mát. Đây là một loại khí chất cho dù có bị bao nhiêu người hoài nghi phỉ báng cũng không thể phủ nhận sự kiệt xuất của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, rất nhiều fan không quá hài lòng với Ti Tiện rốt cục hiểu được vì sao các nhân vật thượng tầng xã hội ngay từ đầu lại tin tưởng đây là một vị công tử quý tộc gặp phải trắc trở, nguyện ý cho hắn mượn tài chính khởi động, lại nguyện ý xem hắn như quý tộc cũng đẳng cấp với mình. Một người như vậy, so với bất kỳ ai cũng cao quý hơn. Chỉ là như vậy đã đủ kéo lên sự mong đợi của tất cả các fan điện ảnh, mới có một bức ảnh tạo hình ánh mắt của họ đã hoàn toàn bị hấp dẫn, có thể tưởng tượng một khi bộ phim bắt đầu công chiếu, người thanh niên kinh diễm tuyệt thế kia sẽ mang đến cho bọn họ bao nhiêu si mê. Ngay trước khi thi tiện chính thức tuyên truyền, Sở Ngôn trở về thủ đô tinh nghỉ gơi nửa tháng. Trước giờ y vẫn luôn hoàn thành xong phim liền nhận quảng cáo, nhận đại diễn nhãn hàng hoặc các loại phỏng vấn, sau đó lại đi tuyên truyền điện ảnh, vừa hoàn thành lại đi quay phim tiếp theo, luẩn quẩn không dứt. Thế nhưng hiện tại Sở Ngôn cũng đã bắt đầu chú ý thân thể, từ chối một vài tiết mục không cần thiết, nhiều tập thể hình và nghỉ ngơi. Trước khi quay Ti Tiện, thể trong của y đã được Hạ Bách Thâm nuôi đến 62kg, thế nhưng vừa hoàn thành xong bộ phim kia y lại sụt trở về 59kg. Ngay hôm Sở Ngôn về nhà, Hạ Bách Thâm đã trực tiếp đặt một cái cân trước cửa, nhân lúc y không kịp đề phòng liền thu thập thông tin. Khi nhìn đến con số 59 kia hiên lên thì sắc mặt của người đàn ông nọ chợt trầm xuống, gằn giọng nói. Lần này không nuôi đến 65kg thì tuyệt đối không cho em rời đi. Sở Ngôn giờ khóc giờ cười nói, mặt của em nhìn qua tuyệt đối giống người nặng 65kg. Đối với một người đàn ông bình thường cao 185cm mà nói, thể trọng nói gì cũng phải đến 65kg mới xem như bình thường. Trước đó từng nói, Sở Ngôn có một gương mặt tương đối mang tính lừa gạt, tăng cân trước hết tăng mặt, đợi đến khi đã đến mức độ thích hợp mới ngừng lại, dồn mỡ đến những bộ phận khác. Hạ Bách Thâm nghe Sở Ngôn nói vậy liền bất mãn ôm eo thanh niên, bàn tay nhéo nhéo gương mặt không có bao nhiêu thịt kia tức giận nói. Cảm xúc không tốt, Sở Ngôn, sau khi giận dữ đẩy cây móng heo muối kia ra, Sở Ngôn cũng tách khỏi người đàn ông biết thuận thế bò lên kia, trước hết là đi thay quần áo, rửa mặt và tay rồi mới bước vào phòng bếp chuẩn bị chân chính nấu cho mình một bữa ngon. Hạ Bách Thâm nhẹ tay nhẹ chân bước tới, em đã mệt như vậy rồi, nếu không để anh nấu. Sở Ngôn nhướng mày, anh nấu có ngon không? Em muốn ăn một bữa ngon. Hạ Bách Thâm lại rón rén trở về. Được vậy Ngôn Ngôn, em vất vả rồi. Sở Ngôn trợn mắt nhìn qua, trở về, làm trợ thủ cho em. Hạ Bách Thâm, đợi người đàn ông nọ ngoan ngoãn giúp thanh niên lột tỏi, rửa rau thái thịt xong, cả bàn thức ăn rực rỡ muôn màu rốt cục hiện ra. Tôi hôm đó, Sở Ngôn nói với Hạ Bách Thâm rất nhiều chuyện của đoàn phim, thế nhưng y lại không nói đến thái độ không quá hữu hảo của Felton ban đầu khi gặp gỡ, chỉ nhắc đến mối tình si 12 năm của Felton đối với Oliver. Tuy nói Hạ Bách Thâm cũng là nửa người trong giới thế nhưng anh không hiểu nhiều chuyện của giới giải trí như Sở Ngôn. Chỉ là có chút việc Sở Ngôn lại so ra kém Hạ Bách Thâm, đó chính là y vừa đến thế giới này chưa được 5 năm, mà Hạ Bách Thâm lại là dân bản địa. Nghe Sở Ngôn nói xong, Hạ Bách Thâm hơi cau mày. Em muốn làm Nguyệt Lão? Sở Ngôn hơi sững sờ theo bản năng hỏi. Em nói muốn làm Nguyệt Lão khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bách Thâm hơi chớp mắt nói. Tác hợp Oliver Ashley và Jock Felton. Sở Ngôn nghe vậy thì không nhịn được cười khẽ, phất tay nói. Anh nghĩ quá nhiều rồi, thái độ của Oliver đối với Felton đã là như vậy, suốt 12 năm qua bọn họ cũng không thể tiến tới, tương lai hẳn là không có khả năng thành đôi. Người đàn ông nọ nhẹ nhàng ồ một tiếng, hàng mày tuấn mỹ nhẹ nhấc vừa vươn tay ôm chặt vợ yêu của mình vừa nhẹ giọng thủ thỉ bên tai y. Cái này cũng không nhất định, chỉ ít theo anh biết thì mấy năm gần đây Oliver không có scandal gì, bạn trai bạn gái đều không có, vẫn luôn độc thân. mà Geoffrey Felton cũng vẫn là độc thân, như vậy em làm sao biết bọn họ không có khả năng đến với nhau? Lời này khiến Sở Ngôn nghe được có hơi ngơ ngẩn, sau một hơi lâu y chợt tránh khỏi cái ôm của Hạ Bách Thâm. Hai người bọn họ có thể đến với nhau, thế nhưng em cảm giác được Felton đã muốn bỏ cuộc, lẽ nào em đã làm chuyện xấu rồi? Hạ Bách Thâm lắc đầu cười khẽ, anh lại kéo người thanh niên đang kinh ngạc kia trở về, thấp giọng nói. Em không làm sai, Felton nếu vẫn mù quáng theo đuổi như vậy, chuyện này hẳn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trên thế giới mỗi một chuyện đều chú ý duyên phận, bọn họ hiện tại là có duyên phận, về phần tương lai còn phải nhìn xem duyên phận của bọn họ sâu đến mức nào. Lông mày Sở Ngôn hơi cau, vừa định nói gì đó Hạ Bách Thâm đã hơi cúi nhẹ người cắn vào vành tai y, Ngôn Ngôn, duyên phận của em và An rất sâu, còn kết hôn với nhau tận 2 lần. Chất giọng trầm thấp khàn khàn của người đàn ông nọ vang lên. Sở Ngôn ngước mắt, ồ chúng ta còn từng ly hôn 1 lần đâu. Hạ Bách Thâm cười cười, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú thanh niên trước mặt, Sở Ngôn cũng không em dè nhìn ngược lại. Hai người nhìn nhau chốc lát, ngay khi Sở Ngôn muốn mở miệng, Hạ Bách Thâm liền ra tay trước áp chế người, trước tiếp ôm ngang y lên, thừa dịp đầu óc Sở Ngôn còn mơ hồ liền mang người vào phòng tắm. Hạ Bách Thâm, anh làm gì đó, Ngôn Ngôn, em vừa từ bên ngoài trở về, trên người khẳng định bám nhiều cát bụi, đến đây, anh tắm cho em. À hát hát hát, Hạ Bách Thâm, anh sờ ở đâu đó, Ngôn Ngôn, chỗ nào trên người cũng cần phải tắm rửa, em nói có đúng không? Chẳng qua bao lâu tiếng thở dốc nặng nề liền bắt đầu vang lên quanh quẩn trong phòng tắm, kèm theo đó là tiếng thân thể va chạm thanh thúy, tấm lưng trần của Sở Ngôn tựa vào vách tường lạnh băng, trước mặt lại là thân thể nóng rực của người đàn ông nọ. Động tác của Hạ Bách Thâm cực kỳ mãnh liệt khiến Sở Ngôn chịu không thấu, chỉ có thể để mặt mình theo đó chìm nổi, đến cuối cùng y cắn mạnh lên vai đối phương, dùng sức lớn đến mức cả hàm răng gần như cắm vào trong da thịt. Anh khi dễ em, Hạ Bách Thâm thấp giọng thở dốc, ngoan, chúng ta cùng nhau. Một đêm rên rỉ từ phòng tắm đến phòng ngủ, cuối cùng hai người ôm lấy nhau ngủ say. Suốt nửa tháng nghỉ ngơi tiếp theo, Sở Ngôn thật sự cảm thấy bản thân chính là bị người đàn ông nào đó xem như heo mà nuôi dưỡng. Hạ Bách Thâm sẽ tự mình nấu nướng đủ loại cơm dinh dưỡng, phối hợp cùng kế hoạch vận động hợp lý, khiến Sở Ngôn trong vòng nửa tháng đã tăng đến 62kg. Nếu không phải thường xuyên thực hiện loại vận động kịch liệt nào đó, có thể cân nặng của y còn tăng nhanh hơn được đôi chút. Đợi đến một buổi tối, Sở Ngôn đã mệt đến không muốn cử động một đầu ngón tay, tức giận nói. Anh bảo muốn em tròn ra thêm, mỗi ngày đều như vậy sao có thể tròn ra được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bách Thâm cũng thấp giọng cười hỏi. Vậy vừa rồi là ai quấn quýt lấy anh đòi 1 lần nữa? Sở Ngôn, Hạ Bách Thâm tiếp tục nói. Còn nói ta nếu như anh lập tức dừng lại liền không phải đàn ông. Lại nói không đủ, muốn anh lại mạnh hơn. Anh, lặp lại, lần, nữa, xem, thanh niên tuấn mỹ tú lãng xoa chân cưỡi lên hông Hạ Bách Thâm, trong mắt khẽ híp, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chú vào người đàn ông bên dưới. Lúc này Hạ Bách Thâm tạm thời cấm thanh thế nhưng có chút bộ vị đã sớm thức tỉnh, chọc vào đùi Sở Ngôn. Dưới ánh trăng sáng ngời, thanh niên tinh xảo xinh đẹp cúi đầu hôn lên môi người đàn ông nọ, chủ động hạ thấp thắt lưng, bắt đầu vòng thứ 3 trong tối nay. Ngôn Ngôn, em đúng là một tiểu yêu tinh, như vậy có ép khô được anh hay không chứ? Đợi đến khi Sở Ngôn rời khỏi thủ đô tinh đi theo đoàn phim Ti Tiện làm tuyên truyền trên khắp tinh hệ, y chính là sắc mặt hồng nhuận tỏa sáng, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần quắc thước, không có chút bộ dạng mệt mỏi nào. Ngược lại tại tòa nhà Hạ Thị, trợ lý Lâm kinh ngạc nhìn ông chủ nhà mình. Hạ tiên sinh, thân thể của ngài không được tốt. Hạ Bách Thâm ho khan vài tiếng, khàn giọng nói. Có chút cảm cúm, nói cái gì đây, tiểu yêu tinh chính là tiểu yêu tinh, muốn ép khô người đơn giản là chân lý thôi. Ngày 27 tháng 10 năm 2020 rất nhanh đã đến, cùng với cơn gió thu mát mẻ ùa về, bộ phim Ti Tiện đồng loạt công chiếu trên toàn tinh hệ, vô số fan điện ảnh đã chờ đợi trước cửa rạp trung ương, chào đón lễ ra mắt phim. Cách chương.